Tiểu nha đầu, em chạy đâu cho thoát? Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reng, reng, tin nhắn gửi đến, em đang ở đâu vậy? Anh mới về nước chúng ta gặp nhau được không? U uôi hoa cả mắt, suýt rớt điện thoại, có lầm không? Việt Bách về nước rồi sao? Với tình trạng của tôi và Nhật Thiên bây giờ thì còn mặt mũi gì mà gặp anh ấy nữa đây? Xin lỗi anh bữa khác nhé. Hôm nay em bận rồi. Không thấy trả lời nữa. Một lúc lại thấy điện thoại réo. Là Nhật Thiên. Alo. 30 phút nữa tôi đón em ở trước nhà. Lo chuẩn bị. Làm gì ạ? Nói chuẩn bị thì chuẩn bị hỏi nhiều làm gì? Dạ. Em biết rồi. Tít tít. Cái thứ. Gì đâu. GT. Cách chương.